Hồ đồ! Nghiêm Phong Vân cả giận nói. Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng gì nữa. Càng ngày càng hư không tưởng nổi. Đêm qua một mình chạy tới Nam Tử Giang phòng. Thành bộ dáng gì nữa. Còn nói bậy bạ gì đó người ta phi lễ ngươi. Hắn không thể động đậy được, còn thế nào phi lễ ngươi? Một chút cũng không thành thật. Hắn rõ ràng tự là vô sĩ hạ lưu. Nghiêm Thục Hệ nghĩ đến người nào đó chật căng quần nhỏ, nàng tự trong nội tâm bang bang nhảy. Lúc này Ngô Hiểu Linh cũng không giúp nàng. Bản mặt nói ra. Thục Huệ. Không phải mẹ không giúp ngươi. Ngươi xác thực hư không tưởng nổi. Người ta hảo hảo một thiếu niên người. Ngươi dựa vào cái gì nói như thế người ta? Ta, Nghiêm Thục Hệ cũng không biết nói như thế nào. Cũng không thể cầm cái kia quần nhỏ nói sự tình a. Vật kia nghĩ đến đều xấu hổ. Như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Dù sao hắn tự là hạ lưu người. Ta mới không cần cùng hắn bái đường, giả dối cũng không được. Nghiêm Thục Hệ không nói đạo lý nói. Vậy ngươi tự thật sự lập gia đình tốt rồi. Theo tất cả gia thân thiết gia đệ tử ở bên trong chọn một. Nghiêm Phong Vân thở phì phì nói. Tại sao phải thực lập gia đình? Những cái kia biểu ca đường ca. Ta đều là đem bọn họ làm ca ca xem. Lại để cho bọn hắn giả mạo thoáng một phát. Không được mà. Nghiêm Thục Hệ hỏi ngược lại. Ngô Hiểu Linh thở dài. Thục Huệ. Những cái kia thân thiết gia đệ tử đều tại cái khác cảnh. Bọn hắn kịp không kịp. Chúng ta không nói. Chúng ta nói chuyện này kết hôn. Ngươi những cái kia biểu ca trong nội tâm nghĩ như thế nào ngươi cũng biết. Nếu chỉ là lại để cho bọn hắn giả trang. Bọn hắn như thế nào lại hết hy vọng. Hơn nữa tất cả mọi người là thân thiết. Thật muốn làm ra cái gì? Chúng ta là đánh cũng trừng phạt không được. Giết cũng giết không được. Ngược lại càng thêm phiền toái. Nghiêm Thục Hệ nghe xong, không nói. Nàng những cái kia biểu ca đường ca hiện tại cũng lớn hơn. Không là năm đó tiểu hài tử rồi. Bọn hắn cái nào không muốn đem cái này thanh mai trúc mã. Lại trổ mã như thế xinh đẹp muội muội biến thành lão bà đâu này. Bất quá Nghiêm Thục Hệ đối với bọn họ lại không có cảm giác gì. Nghĩ đến nếu quả thật cùng cái nào biểu ca bái đường. Chỉ sợ càng thêm phiền toái. Được rồi, bất quá ta cũng sẽ không vừa ý hắn. Nghiêm Thục Hệ khẽ nói. Còn không biết người ta có nguyện ý không hỗ trợ đây này. Nghiêm Phong Vân sạc một tiếng. Hắn dám. Nghiêm Thục Hệ nghĩ thầm, thằng này xuyên đeo hạ lưu như vậy quần lót, làm sao có thể cự tuyệt. Đang lúc bọn hắn nói xong, Nghiêm Phúc chạy vào, nói người nào đó đã tỉnh, còn có thể xuống giường đi đi lại lại rồi. Nghiêm Phong Vân vuốt vuốt chòm râu, thầm nghĩ như là phàm nhân làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Đêm qua còn nhất động bất năng động. Hôm nay có thể đi ra rồi. Xem ra người này quả nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Thục Huệ cho ta đi buồn trong ở lại đó. Nghiêm Phong Vân phân phó một câu, liền cùng lão bà ngồi ngay ngắn chánh đường. Đợi người nào đó tiến đến. Tại hạ Diệp Không, bái kiến Nghiêm tiên sinh Nghiêm phu nhân tại nhị vị ân cứu mạng. Diệp Không sau đó đi đến, tuy nhiên hắn bước chân còn có chút phù, bất quá đã có thể bình thường đi đường rồi. Miễn lễ. Nghiêm Phong Vân bề bộn khách khí địa khoát tay chặn lại. Quay đầu lại phân phó Nghiêm Phúc thỉnh Diệp Không tọa hạ. Lại có người đưa lên linh trà. Lúc này Nghiêm Phong Vân mới cười nói. Diệp tiểu hữu. Lão phu nhìn ngươi bản thân bị trọng thương. kinh mạch đứt từng khúc. Chắc hẳn ngươi cũng không phải phàm nhân. Như là phàm nhân, ngươi cũng sống không được đến. Nghiêm Phong Vân câu nói đầu tiên Phong Kính Diệp không lời nói dối, lại để cho hắn không thể làm bộ phàm nhân. Diệp không sớm đã nghĩ kỹ trả lời. Nói ra, không dối gạt tiền bối. Tại hạ là Vạn Kiếm Ma Tông người hiểu biết ít. Bởi vì gặp chuyện bất bình chọc địch nhân, một đường bị đuổi giết, đi vào này cảnh. Bản thân bị trọng thương làm cho linh lực tán loạn. Ai ngờ lại gặp gỡ Thiên Tàng Ma Tôn đệ tử. Tưởng cưỡng bức ta nhập bọn hắn Tôn. Về sau đã bị tiền bối cứu. Diệp không nói xong còn xuất ra Lý Nguyên cho hắn Bạch Ngọc lệnh bài. Nghiêm Phong Vân trông thấy bài tử hơn Vạn Kiếm Ma Tôn chữ trong nội tâm đã tin 7-8 phần. Nghiêm Phong Vân xem hết bài tử, lại đưa cho lão bà Ngô Hiểu Linh. Diệp không chú ý tới Ngô Hiểu Linh nhìn xem bài tử, đón lấy gật gật đầu, mỉm cười nhìn hắn. Diệp không cho nàng xem địa toàn thân không được tự nhiên, thầm nghĩ như thế nào dường như mẹ vợ xem con rể đâu này. Ui, bác gái, ngươi đừng xem, lại nhìn ta đều khởi nổi da gà rồi. Nghiêm Phong Vân đột nhiên nói. Thật nhiều năm trước ta cũng đi qua các ngươi Vạn Kiếm Ma Tôn. Cùng các ngươi Tôn Vương Triệu Thụy Chân Quân có duyên gặp mặt một lần. Diệp không vừa định gật đầu đồng ý, bất quá lời nói đến bên miệng trong lòng rùng mình. Ai biết lão đầu có phải hay không lừa gạt chính mình đâu này. Nếu là không có Lưu Trường Sinh người như vậy, chính mình không phải là nói dối bị vạch trần đến sao? Nghĩ đến chỗ này, Diệp không cười nói. Nghiêm tiền bối, tại hạ là ngũ hành tạp linh căn. Bất quá là cái ngoại môn đệ tử. Ngày thường tại trong tôm, tại hạ cũng đều là cần cù bản phận. Thành thành thật thật, không dám vọng chủ tịch quốc hội bối phận. Cho nên Vương Triệu Thụy Chân Quân, thứ cho ta chưa nghe nói qua. Tại hạ chỉ nhận thức sư tôn Lý Nguyên. Nghiêm Phong Vân kỳ thật thật đúng là không phải lừa gạt hắn. Đừng nhìn lão đầu mấy tuổi không nhỏ, tâm địa gian dảo nào có Diệp mổ nhiều người đâu này. A, Diệp tiểu hữu nói cũng đúng. Vạn Kiếm Ma Tôn độc bá Vạn Kiếm cảnh nhiều năm như vậy, môn hạ đệ tử gần vạn, không biết cũng rất bình thường a. Lão đầu chẳng những không có bộ đồ đến Diệp không lời nói, phản chủ động đem Vạn Kiếm Ma Tôn tình huống đem nói ra. Không thể tưởng được Vạn Kiếm Ma Tôn như thế thuộc loại trâu bò. Xem ra ta còn là tranh thủ thời gian đi Vạn Kiếm Ma Tộc mới được là. Chắc hẳn dựa vào Lý Nguyên cái này một khối ngọc bội. Ta ở bên kia đích thị là khách quý. Tài năng đạt được đan dược. Nhanh hơn khôi phục. Bất quá thật đáng tiếc. Nghiêm Phong Vân lại cười nói lão phu năm đó cũng là trùng hợp đi Vạn Kiếm cảnh. Cụ thể đường nhỏ cũng không lắm nhớ rõ. Vân Diêu 8.000 cảnh. Nếu là không có địa đồ thật đúng là khó tìm đây này. Tiểu hữu, ngươi nhớ rõ lúc đến lộ A. Diệp không cười khổ, hắn căn bản không phải Vạn Kiếm Ma Tôn đến đấy, như thế nào lại có địa đồ đâu này. Hắn đành phải nói ra ta bị người đuổi giết một đường, cũng không còn nhớ đường. Xem ra muốn tại Nghiêm lão gia nói không ngừng mấy ngày này rồi. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là. Nghiêm lão đầu đại hỷ. Nói tiếp tiểu hữu. Ngươi xem ta ra con gái như thế nào. Diệp không như thế nào cũng không nghĩ tới lão đầu đột nhiên hỏi cái này. Đại não đã phải chết cơ. Một hồi lâu. Mới trả lời ác. Tiền bối, ngươi có mấy cái con gái? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 659 L. A Phu tự chỉ có một con gái, các ngươi ngày hôm qua đã gặp. Nghiêm Phong Vân vuốt vuốt chòm râu ha ha cười nói. Nhà của ta thuộc hệ bộ dáng bề ngoài đều là bản cảnh nổi danh đấy. Mặc dù chỉ là ngũ hành linh căn, có thể nàng cũng là trúc cơ kỳ chân nhân rồi. Không biết Diệp Hiền chất tu vị không mất trước khi ra sao tu vị đâu này. Diệp không không có trả lời Nghiêm lão đầu, trong nội tâm đã tại tính toán rất nhanh rồi. Cái này Nghiêm thuộc hệ bộ dáng xác thực rất phiêu lượng. Lại là trúc cơ chân nhân. Như thế nào có thể có dạng tiện nghi chính mình a? Chính mình mới đến, lại mất đi tu vị, lão đầu có ý tứ là đem nàng gả cho mình. Diệp không cảm thấy không có khả năng. Ngẫm lại đã nghĩ xóa đích thì là nàng này hành vi không kiểm. Nói không chừng ở đâu lộng lớn hơn bụng. Đây là tưởng lấy chính mình đem làm coi tiền như rác rồi. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng lắc đầu. Nghiêm tiền bối, tại hạ cũng là ngũ hành linh căn, tu vị không mất lúc cũng chỉ có luyện khí trung kỳ trình độ. Hiện tại tu vị lại đã mất đi, sao có thể chậm trễ Nghiêm tiểu thư thanh xuân? Không được, không xứng với. Trông thấy người nào đó như thế có tự mình hiểu lấy, Nghiêm lão đầu cảm thấy càng thêm phù hợp rồi. Dù sao chỉ là giả bái đường, Nghiêm lão đầu ước gì kẻ này đối với con gái không muốn pháp đây này. Vì vậy lão đầu lại không ngừng khuyên bảo. Diệp không là kiên quyết không đồng ý. Coi tiền như rác loại sự tình này, hắn có thể không muốn làm. Núp ở phía sau bên cạnh nghe lén Nghiêm thuộc hệ lại nghe được tức giận trong lòng. Lấy trước kia chút ít nam tử mỗi người đều đánh nàng chủ ý, chưa từng bị người như thế cự tuyệt. Tuy nhiên nàng cũng biết là giả bái đường, có thể bị người cự tuyệt cảm giác hay vẫn là thật không tốt. Mà lúc này, Diệp không một câu, làm cho nàng nổi trận lôi đình rồi. Diệp không nói ra. Nghiêm tiền bối, tại hạ trời sinh tính truyền thống, so sánh đứng đắn cũ kỹ, làm người lại theo khuôn phép cũ. Cùng Nghiêm tiểu thư thật sự nam viên bắc tê, rơn, y, e, b. Việc này hay vẫn là không muốn nói ra. Diệp không vì cự tuyệt lão đầu hảo ý, chỉ có nói bậy một trận. Đương nhiên trong lời nói ý tứ cũng minh bạch rất. Ta so sánh truyền thống, đối với mấy cái này sự tình rất quan tâm đấy. Lão trượng ngươi cũng đừng có miễn cưỡng. Nghiêm thuộc hệ giận, lao tới cả giận nói cái gì nam viên bắc tê, rơn, y, e, b. Hẳn là ý của ngươi nói đúng là ta trời sinh tính phong lưu, làm người không đứng đắn. Diệp không không có nghĩ tới tên này núp ở phía sau bên cạnh nghe đâu rồi. Vốn định hồi trở lại bên trên hai câu. Có thể nghĩ đến dù sao lão đầu cứu mình. Vì vậy chỉ có không để ý tới nàng. Ai ngờ Nghiêm thuộc hệ nóng nảy, lại nói không biết ai không đứng đắn. Ngươi nhìn xem ngươi mặc quần lót một chút như vậy nhỏ. Xem xét cũng biết là hạ lưu người xuyên đeo đấy. Diệp không ngạc nhiên, mạnh mà che phía dưới, trả lời: ta lại không có mặc lấy đi bên ngoài chạy. Tổng so ngươi hướng nam nhân trong phòng nhìn lén cường. Nghiêm Phong Vân cùng Ngô Hiểu Linh liếc nhau, cũng không khỏi được mất cười. Lưỡng chưa từng thấy nhanh tới, một cái lôi đi Nghiêm thuộc hệ, một cái tắt thì lôi kéo Diệp không. Đối với hắn nói rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. A, nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. trong nội tâm ngược lại là muốn nói. Đem người luyện thành họa vẽ. Tốt. Không muốn ăn cơm không cần uống nước. Phòng ở đều không cần bán đi. Không có việc gì hướng họa vẽ ở bên trong ngẩn ngơ. Nếu là làm cái mấy tấm trong nhà. Cái kia sảng khoái hơn. Tưởng gạch chéo gọi bọn nàng đi ra. Không muốn. Còn có thể khởi trang trí hiệu quả. Nghiêm Phong Vân uống một hớp. Nói ra. Cho nên việc này chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Cũng không phải là chính thức kết hôn. Đợi cuối tháng họa mơ ma tôm tổng tuyển cử chấm dứt. Đạo hữu là được an tâm rời đi. Đương nhiên, đạo hữu trợ giúp, lão phu một nhà vô cùng cảm kích. Nếu là đạo hữu có gì cần cứ nói đừng ngại. Diệp không ngẫm lại. Này cũng tốt. Phản chính tự mình đi ra ngoài cũng khó có thể sống tạm. Không bằng ở chỗ này ngây ngốc một thời gian ngắn. Ăn điểm rỗi rảnh cơm. Liệu chữa thương. Cũng là không tệ đấy. Đã như vậy tại hạ đáp ứng, lão trưởng cứu tính mạng của ta, điểm ấy chuyện nhỏ cũng không cần nói. Diệp không khách khí trả lời. Thuận tiện hắn cũng nói ra chút ít yêu cầu. Chỉ là tại hạ chữa thương. Cần không ít đan dược. Nghiêm Phong Vân đại hỷ. Cười nói. Cái kia không có sao. Chỉ cần ta Nghiêm gia có. Cũng có thể cung cấp cho tiểu hữu. Chỉ là lúc sau, xưng hô này phải sửa lại. Diệp không bề bộn đứng dậy hành lễ nói tiểu tế bái kiến gia ông. Nghiêm Phong Vân cười ha ha. Vì vậy Diệp không ngay tại Nghiêm gia ở lại. Nghiêm gia cung cấp đến các loại đan dược. Tu bổ thân thể đấy. Bổ dưỡng nguyên thần đấy. Sửa chữa kinh mạch đấy. Diệp không lại sau khi nghe ngóng. Phát hiện nguyên lai Nghiêm gia thì có luyện đan sinh ý. Tại cảnh ở bên trong kinh doanh lấy một nhà chuyên bán đan dược tên cửa hiệu. Các loại đan dược nhiều. Cũng là bình thường đấy. Bất quá đan dược tuy nhiều. Thế nhưng mà phẩm chất lại chênh lệch. Căn bản không thể cùng Linh Dược Sơn đan dược so sánh. Linh Dược Sơn cái kia là tinh phẩm. Nghiêm gia cũng chỉ có thể xem như ngoại hạng phẩm rồi. Chất lượng chênh lệch còn kém a, tổng so không có cường. Linh Dược Sơn đan dược đã tiêu hao không còn. Còn lại đều bị khóa ở trong túi trữ vật. Chỉ có trước cầm thứ phẩm đang đối phó a. Có thể thứ phẩm dù sao cũng là thứ phẩm. Đã ăn nhiều hơn nữa. Cũng không được việc. Diệp không thật sự là không thể chịu đựng được rồi. Hắn quyết định chính mình luyện đan. Tuy nhiên hắn chỉ là mèo ba chân. Còn có luyện nhược lan cho hắn luyện lòng son được. Lại có luyện chế đẳng cấp cao linh thú đan trụ cột. Tin tưởng luyện ra đan dược. Nếu so với Nghiêm gia đan dược cao một cái cấp bậc. Bất quá luyện đan tự cần tài liệu. Các loại dược thảo. Diệp không có dược thảo. Cũng không có tức nhưỡng có thể dùng. Hắn chỉ có đi mua. Có thể mua tự cần linh thạch. Diệp không là không có ý tứ tìm Nghiêm lão muốn linh thạch đấy. Hắn quyết định bán ra một điểm hàng hóa của mình. Trong trữ vật giới chỉ nằm cái kia đầu hồng hoang cổ thú là không tốt lấy ra đấy. Có thể bán cũng chỉ có cái kia mấy trăm cân linh tử rồi. Tại Nghiêm gia, Diệp không cũng hưởng qua cái này một cảnh linh tử. Hương vị nếu so với hoang hậu ngâm kém xa. Diệp không quyết định đi ra ngoài bán rượu. Đi ra chỗ ở mình phòng nhỏ. Diệp không phát hiện bên ngoài đã răng đèn kết hoa. Đèn lồng màu đỏ treo đầy. Đỏ thẫm chữ hỷ khắp nơi đều là. Tràn đầy vui mừng khí tức. Lão tử đạo lữ đã nhiều cái rồi, có thể kết hôn lại còn là lần đầu tiên. Diệp Không không khỏi thổn thức, trong nội tâm cảm thấy đối với các lão bà có chỗ thua thiệt. Kỳ thật thương nam tu sĩ đối với hôn lễ cũng không coi trọng. Tổ chức kết hôn điển lễ cũng không nhiều. Bất quá Diệp Không hay vẫn là quyết định về sau bổ các nàng một cái hùng vĩ trịnh trọng kết hôn điển lễ. Ly khai Nghiêm phủ, Diệp Không cảm giác được có người đi theo chính mình, ngẫm lại cũng tự bình thường trở lại. Nghiêm lão đầu đã đem hôn tấn đại phát tứ phương, mời đến khắp nơi khách và bạn. Nếu là mình vừa đi chi, lão đầu cũng rất bị động rồi. Cái khác, lão đầu được đề phòng chính mình, nếu là mình đi họa mơ ma tôn mật báo, hắn thì xui xẻo lớn rồi. Có người đi theo cũng tốt, coi như nhiều hộ vệ. Diệp Không vẫy tay, cái kia cái đuôi vẫn còn sững sờ, Diệp Không đã không kiên nhẫn địa đi qua rồi. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, gọi ngươi đấy. Diệp Không đá thoáng một phát cái này than y gã sai vặt, hỏi tên gọi là gì, cái gì tu vị. Tiết Soái, luyện khí hậu kỳ. Tiết Soái không phải rất tuấn tú a? Diệp Không đánh giá thoáng một phát cái nhà này đinh nói ra tu vị thấp điểm. Còn phải tiếp tục cố gắng a. Nếm trải trong khổ đau mới là người thượng nhân a. Cô già nói có lý. Tiết Soái trong nội tâm hung hăng rất khinh bỉ tiểu tử này. Chính mình bất quá một người phàm tục, còn không biết xấu hổ nói ta. Diệp Không cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Hỏi: "Tiểu Tiết a, cái này một cảnh lớn nhất tu sĩ tiệm cơm tại chỗ nào?" Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 660. A. Hơn cô ra là muốn ăn cơm. Cái kia đi Tam Nguyên tiệm rượu. Chỗ đó quy mô lớn nhất. Nếu là cô ra muốn thanh nhã. Cái kia đi tu sĩ tiểu trúc. Như vậy cực kỳ có thưởng thức lại là cái đó một nhà. Tiết Soái hiển nhiên không rõ thưởng thức là cái gì ý tứ. Một đôi mắt ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Diệp Không. Không có văn hóa. Ý của ta chính là chỗ đó ăn cơm giá cao người nhiều nhất. Đồ ăn khẩu vị giá cả nhưng lại kinh người quý. Nhìn về phía trên sinh ý. Thế nhưng mà đến phi phú tức quý. Bên trong chạy đường đều là dùng dưới ánh mắt bán bộ xem người. Ta đã biết. Tiết Soái thầm nghĩ, rốt cuộc là cô gia kẻ có tiền a ăn cơm đều được đi loại địa phương này. Cô gia, ở ngoài thành có một chỗ ăn uống lâu, chỗ đó tự là ngài nói địa phương. Tiết Soái nói xong, lại nhắc nhở cô gia, ngài mang linh thạch đi à nha. Đây chính là khẩu phúc ma tôn chi nhánh, chạy đường đều là tu sĩ tuyệt đối không ai dám đi ăn cơm chùa. Ăn cơm chùa. Lão tử còn muốn ngược lại lợi nhuận bọn hắn linh thạch. Diệp Không hừ lạnh nói. Dẫn đường thuận tiện nói nói khẩu phúc ma tôm là chuyện gì xảy ra. Tiết Soái một giải thích. Nguyên lai tu sĩ cũng có rất nhiều yêu thích ăn uống chi nhạc đấy. Tuy nhiên bọn hắn đã tiếp cốt rồi. Nhưng vẫn là trầm mê tại cái ăn trong không cách nào tự kềm chế. Vì vậy thì có khẩu phúc ma tôm. Những cái thứ này thích ăn. Hội ăn. Có thể ăn. Đương nhiên. Để cho người khác cảm nhận được bọn hắn ăn trình độ. Càng làm cho bọn hắn trên tâm lý đạt được thỏa mãn. Vì vậy những cái kia khẩu phúc ma tôn đệ tử ngay tại tất cả cảnh mở rất nhiều tiệm cơm. Không có một hồi ra khỏi thành. Kỳ thật một cảnh diện tích còn là phi thường mênh mông đấy. Thiết họa cảnh tự có mấy cái thành thị. Mà Diệp Không hiện tại chỗ đấy. tự là lớn nhất chủ thành rồi. Ra khỏi thành, xa xa có thể trông thấy cái kia tòa nhà cao ốc. Ước chừng có tầm 5. Tại một mảnh nhà trệt trông đặc biệt bắt mắt. Tiết Soái giới thiệu nói. Cái này ăn uống lâu cũng là có quy củ đấy. Lầu 1 chỉ tiếp đãi luyện khí tiểu tu. Lầu 2 tiếp đãi trúc cơ chân nhân. Lầu 3 tiếp đãi kết đan lão tổ. Lầu 4 tiếp đãi nguyên anh chân quân. 5 tầm tiếp đãi hóa thần thần quân. Nếu là ngươi tu vị không đến, cho nhiều hơn nửa linh thạch, cũng sẽ không khiến ngươi lên lầu. Thật đúng là đẳng cấp xâm nghiêm, cái kia nếu như hóa thần về sau tu sĩ đã đến đâu này? Hóa thần về sau, đã qua thiên kiếp tự phi thăng nha. Tiết Soái nhìn xem Diệp Không trong nội tâm khinh bỉ, cái này cô gia thật sự là không kiến thức a. A, đúng đúng đúng. Hóa thần về sau tự phi thăng rồi. Diệp Không nở nụ cười một tiếng, đi về hướng ăn uống lâu. Đi vào ăn uống lâu, Diệp Không vừa muốn vào cửa, lại bị người ngăn cản. Thực xin lỗi, bổn điếm không chiêu đãi phàm nhân. Một tên mập phục vụ viên đứng tại cửa ra vào. Ngăn trở Diệp Không đường đi. Càng một ngón tay Tiết Soái. Nói ra. Hắn có thể đi vào. Ngươi không được. Diệp Không ngạc nhiên. Cái này mẹ của nàng cái gì thế đạo? Đem làm ra không được tiếng. Tùy tùng ngược lại có thể tiếng. Có quy củ như vậy mà. Bất quá cũng không có biện pháp. Ai kêu ta là phàm nhân đâu này. Vị đại ca kia kỳ thật ta không phải tới dùng cơm. Ta muốn tìm quý số trưởng quầy. Đàm một cái cọc mua bán. Diệp Không khách khí nói. Mua bán. Tu tiên giả đều xem thường phàm nhân. Mập mạc vung tay lên nói. Lão bản của chúng ta cũng không cùng phàm nhân đàm mua bán. Ngươi như thế nào dầu muối không tiếng đâu này. Ta cho ngươi biết ta thế nhưng mà đàm đại sinh ý. Nếu là ngươi làm trễ nay, ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Diệp Không cũng có chút tức giận. Ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tiểu tử ngươi nghĩ đến khẩu phúc ma tôn nháo sự cũng không trước sướng sướng chính mình phân lượng. Mập mạp kia thì ra là luyện khí hậu kỳ trình độ, lập tức sẽ tới đẩy Diệp Không. Tiết Soái tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước. Đạo hữu, chúng ta chính là trong thành Nghiêm gia. Đây là chúng ta chú rể mới. Thỉnh ngươi phóng khách khí một chút. Bán thuốc Nghiêm gia. Như thế nào chiêu cái phàm nhân cô gia, thật sự là càng hỗn càng đi trở về. Hừ, muốn tìm chúng ta trưởng quầy, thỉnh Nghiêm lão gia tự chính mình đến, bổn điếm quy củ không thể phá. Mập mạp tu sĩ y nguyên thuộc loại trâu bò vô cùng. Bất quá lúc này, bên trong đã có người chú ý tới. Một cái tuổi không lớn lắm tu sĩ chạy tới. Cả giận nói. Hôm nay năm tầm có khách người. Ngươi làm gì đó? Chọc giận khách quý, ngươi còn muốn không muốn sống nữa. Mập mạp vẻ mặt người vô tội nói thiếu trưởng quỷ là bọn hắn tại nháo sự. Diệp Không cũng không trả lời. Theo bên hông cởi xuống một cái màu xanh hồ lô. Lớn cỡ bàn tay. Mở ra cái nắp. Dùng tay phẩy phẩy. Thở dài. Hảo tử a hảo tử. Chỉ tiếc người ta không muốn. Ai? Ta còn là bán cho nhà khác a. Hắn cái này cái nắp một khai mở. Mấy người toàn bộ ngửi được thấm người mùi rượu. Khẩu phúc ma tôn mỗi người đều là trong đó chuyên gia. Cái kia thiếu trưởng quỷ vừa nghe. Lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc. Sau đó lại là dùng sức khẽ ngửi. Khen. Hảo tử. Diệp Không bị mập mạp một náo, đã tưởng bán rượu cho bọn họ, lấy ra là lại để cho bọn hắn hối hận đấy. Nghe thiếu trưởng quỷ đã nói rượu, hắn cười nhạt một tiếng, che khởi hồ lô quay đầu lại tự đi. Tiểu ca chậm đã. Thiếu trưởng quỷ tranh thủ thời gian tới. Khách khí nói. Tại hạ là gian phòng này điếm thiếu trưởng quỷ Lâm Chấn Vĩ. Vừa rồi hạ nhân nhiều không hề chu. Thỉnh không được trách móc. Thực xin lỗi, ta còn chỉ thấy quái. Thiếu trưởng quỷ nghe hắn đáp lời, mừng rỡ trong lòng, gặp được loại sự tình này, chỉ sợ người ta không thèm nhìn. Chỉ cần đáp lời là tốt rồi. Mập mạp. Tới cho vị này tiểu ca chịu tội. Thiếu trưởng quỷ nói xong, mập mạp đành phải đi tới, nén giận chịu nhận lỗi. Có thể Diệp không chưa bao giờ là dễ nói chuyện người. Mở ra một bên. Nói ra. Đừng giới. Ta một người phạm tục. Sao có thể thụ ngươi đại lễ đâu này? Ngươi đẩy ta hai cái không có sao, ta cũng không muốn với ngươi so đo. Thiếu trưởng quỷ biết rõ thằng này ngại không đủ. Lập tức làm ra giận dữ biểu lộ. Nói. Mập mạp. Ngươi càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Dám động thủ. Cho ta vả miệng 100 cái. Thiếu trưởng quỷ vốn tưởng rằng như vậy tự tính kết liễu rồi. Thế nhưng mà mập mạp chính mình rút 100 cái miệng. Diệp không như trước phải đi. Thiếu trưởng quỷ cười khổ nói. Tiểu ca. Nếu nói đến ai khác dầu muối không tiếng. Ta nhìn ngươi so với hắn còn muốn dầu muối không tiếng. Cái gọi là ghét người bất quá đầu chĩa xuống đất. Hắn một người tu sĩ trước mặt mọi người như thế. Đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. Ngươi còn phải như thế nào? Không ngại mở miệng nói thẳng. Hắn nói như vậy. Diệp không ngược lại không có ý tứ lại kênh kiệu rồi. Khẽ nói. Mập mạp. Về sau áp phích phóng điểm sáng. Nếu là ở địa bàn của ta, có thể sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Phía sau đi theo Tiết Soái không khỏi cảm thán. Rốt cuộc là cô gia đại nhân a. Một người phàm tục có thể cùng tu sĩ không thuận theo không buông tha. Quả nhiên là loại người hung ác. Diệp không nới lỏng khẩu, đem tiểu trong hồ lô trang dạng rượu cho Lâm Chấn Vĩ. Tuy nhiên Lâm Chấn Vĩ là thiếu trưởng quỷ, có thể phàm nhân không được vào cửa quy củ, hắn cũng không thể phá. Chỉ có mang theo Diệp không bọn hắn đi vào cửa sau. Dàn xếp bọn hắn tại nhóm lửa phòng chờ đợi. Mà Lâm Chấn Vĩ sẽ cầm dạng rượu đi bên trong cho cha hắn Lâm Hy Thiên bình luận rồi. Ngồi ở nhóm lửa trong phòng. Nhìn xem bốn phía chồng chất lấy bùi rậm. Diệp không không khỏi cười khổ. Không thể tưởng được lão tử vậy mà luôn lạc tới liền cả cơm cửa tiệm đều không cho tiếng tình trạng. Thật sự là bi ai a. Tiết Soái cười nói. Ta có thể không nghĩ như vậy. Cô gia ngài một người phàm tục tự dám cùng tu sĩ như vậy đối nghịch. Thử hỏi mấy cái phàm nhân có loại này lá gan. Diệp không lắc đầu, vô dụng a, đi ra hỗn giảng chính là thực lực, mù quáng đứt lớn mật đó là tự tìm đường chết. Diệp không ngẫm lại vừa cười rồi, chính mình dĩ vãng lớn mật không đều là tự tìm đường chết mà. Cũng may bình yên vô sự đều đã vượt qua, hiện tại ngẫm lại, xác thực có đôi khi quá xúc động. Chính khi bọn hắn chờ đợi lúc bên ngoài lại một hồi ầm ĩ, đã đến mấy cái khách không mời mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 661. Chính khi bọn hắn chờ đợi lúc bên ngoài lại một hồi ầm ĩ. Cờ, ớ nhân đại âm thanh cười, chú rể mới ở đâu? Thục Hỷ a, ngươi cái này phu quân còn thật sự có ý tứ đâu rồi. Chúng ta phía trước lâu ăn cơm, hắn tự về phía sau lâu nhóm lửa. Ha ha, cũng không biết vừa rồi chúng ta ăn đồ ăn, có phải hay không hắn đốt nấu đi ra đây này. Cũng thật sự là đúng dịp. Theo ngày đại hỷ tiến đến, những cái kia tam cô lục di đức đệ tử đều đã đến. Đối với mấy cái này biểu ca đường huynh nhóm bọn họ cũng nên tận địa chủ chi nghi a. Nghiêm Thục Hỷ liền mang theo bọn hắn đến ăn uống lâu ăn cơm. Hôm nay Nghiêm Thục Hỷ lại có mấy biểu huynh nhóm bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, vừa ăn xong đi ra. Cái kia thủ vệ mập mạp ghi hận trong lòng, liền có hơn một câu miệng, giả bộ như đối với mặt khác tiểu nhị nói ra. Vừa rồi cái kia phạm nhân còn nói mình là Nghiêm gia chú rể mới, xem xét tự là lừa đảo. Hiện tại bị đuổi tới sau phòng nhóm lửa đi. Những cái kia biểu ca đường huynh nghe xong, tinh thần tỉnh táo. Vốn bọn hắn tự đối với Nghiêm Thục Hỷ gã trong lòng người không khoái. Bây giờ nghe nói người kia dĩ nhiên cũng làm tại phía sau nhóm lửa phòng. Nguyên một đám nhịn không được tự lôi kéo Nghiêm Thục Hỷ đã đến, muốn hảo hảo nhục nhã thoáng một phát người này. Nghiêm Thục Hỷ không nghĩ tới cái này dịp không vậy mà cũng đến nơi này, trong nội tâm một hồi ảo não. Tiểu tử này thật sự là không có việc gì tìm việc. Ngươi nói ngươi hảo hảo không ở nhà ở lại đó, ngươi chạy tới đây làm gì? Ngươi cái này không phải cố ý đến để cho ta mất mặt sao? Nghiêm Thục Hỷ thật sự là hy vọng nhóm lửa trong phòng thực là một tên lường gạt. Thế nhưng mà tiến đến xem xét, trong nội tâm trầm xuống. Có thể không phải là tiểu tử này nha. Một phạm nhân, liền cả ăn uống lâu đại môn cũng không thể tiến. Đáng giận nhất đấy, đều như vậy, hắn còn muốn có chết hay không liền cười. Đại tiểu thư, Tiết Soái tranh thủ thời gian đi lên hành lễ. Nghiêm Thục Hỷ khí cũng không đánh một chỗ đã đến, tức giận nói các ngươi tới đây làm gì. Tiết Soái cũng coi như có chút kiến thức, biết rõ nếu là nói chú rể mới ra bán rượu, đoán chừng mất mặt đều ném đến hắn nhà bà ngoại rồi. Tranh thủ thời gian trả lời chúng ta, tới dùng cơm. Bất quá thốt ra lời này, bề ngoài giống như lộ ra càng thêm mất mặt. Đến tiệm cơm ăn cơm, cuối cùng bị thỉnh đến nhóm lửa phòng đã đến. Thật sự là đem người cười chết rồi. Một cái tuổi không lớn lắm, ăn mặc một thân tơ lụa suốt nam lộ ra khinh bị dáng tươi cười. Khoát tay chặn lại trong cây quạt, đi tới. Đối với Diệp không cười nói ai nha, kính đã lâu, kính đã lâu a. Vị này chính là mới muội phu Diệp không. Diệp không biết rõ kia mà bất thiện, ngồi ở củi đống bên trên đứng đều không có đứng. Hỏi đúng là, như vậy xin hỏi ngươi là vị nào? Cái khác suốt nam cũng đi tới, giới thiệu nói vị này chính là Thục Hỷ biểu ca Ngô Xương Lĩnh, huyết phụ ma tôn trúc cơ chân nhân. Như vậy ngươi phải. Suốt nam trông thấy Diệp không ngồi, cảm giác thấp chính mình một đầu, đắc ý nói tại hạ là Thục Hỷ đường huynh, Nghiêm Hợp Tường, Liệt Thiên Kiếm ma tôn đệ tử, vừa mới trúc cơ mà thôi. Nâng vừa mới có thể bên trên lầu hai ăn cơm. Nghiêm Hợp Tường cái này mà bắt đầu tổn hại Diệp không rồi. Hắc hắc, bạn thân đã bên trên lầu hai ăn cơm đi, ngươi vẫn còn nhóm lửa phòng ở lại đó đây này. Diệp không sạc một tiếng, không kiến thức bên trên lầu hai ăn cơm tự rất giỏi sao. Lão tử ở địa cầu thời điểm vẫn còn 80 lâu ăn cơm xong đây này. Như vậy hai vị đại ca như thế nào ăn cơm ăn vào nhóm lửa phòng đã đến? Không phải là không mang linh thạch thanh toán a? Diệp không cười hỏi. Nghiêm hợp tường thấp giọng châm chọc nói chỉ sợ người nào đó có linh thạch người ta đều không cho tiếng a. Ngô Xương Lĩnh ha ha cười cười. Đâu có đâu có. Chúng ta đã ăn xong rồi. Cái này không nghe tiểu nhị nói chuẩn em rể tại đây. Đến bên này gặp mặt nha. Diệp không đã biết. Đức thị là canh cổng mập mạp chết bầm dở trò uyển. Mã mẹ mày. Quay đầu lại nhất định phải hảo hảo thu thập thoáng một phát hắn. Tốt rồi, hiện tại gặp cũng đã gặp rồi, ta còn có việc, hai vị đại ca đi thông thả. Diệp không hiện tại không có tu vị cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Có thể hai người này nhưng như cũ không đi. Thầm nghĩ. Ngươi một cái tu vị đều không có phàm nhân dựa vào cái gì lấy chúng ta biểu muội đâu rồi. Không được. Hôm nay không phải hảo hảo làm nhục ngươi một chút. Ngô Xương Lĩnh cười nói chuẩn em rể. Ngươi không phải tới dùng cơm ấy ư. Nếu không chúng ta đi trên lầu mua điểm đồ ăn. Mang xuống cho ngươi nếm thử. Muốn nói khẩu phúc ma tôm đồ ăn cái kia thật đúng là nhiều ni. Diệp không khoét tay cười nói miễn đi ta đã ăn rồi tại bực này người đâu. Còn chết chống nở. Nghiêm hợp tường cười lạnh nói a. Bọn người. Không phải là đợi nhóm lửa sư phó a. Ha ha, dứt khoát chúng ta vô sự, hãy theo chuẩn em rể ở chỗ này chờ tốt rồi. Nghiêm Thục Hệ bây giờ nhìn không nổi nữa. Mặc dù đối với cái này Diệp không ấn tượng không tốt. Thế nhưng mà dù sao bên ngoài là mình tương lai phu quân a. Các ngươi nhục nhã hắn. Cái này không phải cố ý hạ ta mặt mũi sao. Hơn nữa giả bái đường sự tình. Nghiêm Phong Vân cũng dặn dò nàng đối với ai cũng không muốn nói. Cho nên bên ngoài còn phải làm bộ có chuyện như vậy. Diệp không, chúng ta trở về đi. Nghiêm Thục Hệ tận lực đem biểu lộ phóng địa nhu hòa một chút. Có thể Diệp không lại không lý nàng ta thực sự sự tình đâu rồi, ngươi mang theo hai vị đại ca đi về trước đi. Nghiêm Thục Hệ vốn định lôi kéo Diệp không trở về. Như vậy xấu hổ cũng tự tiêu trừ. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này căn bản không lĩnh tình. Không nên tại đây. Nghiêm Thục Hệ cũng là trong nội tâm một não, đứng ở bên cạnh không nói. Trông thấy Diệp không đối với Nghiêm Thục Hệ khẩu khí không tốt. Khó coi. Ngô Xương Lĩnh cùng Nghiêm Hợp Tường trong mắt đều có không vui hiện lên. Ngô Xương Lĩnh mang theo cười. Khẩu khí lại bất thiện nói em rể. Chúng ta đem muội muội giao cho ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo đối đãi. Nếu không chúng ta những này làm ca ca đấy. Có thể sẽ cho Thục Hệ xuất đầu đấy. Diệp không vốn cho rằng hai người này tự là xem chính mình phàm nhân. Muốn hủy bỏ một phen. Bây giờ nghe ra tiếng nói đã đến. Cảm tình cái này lượng tiểu tử cũng đánh Nghiêm Thục Hệ chủ ý đây này. Không hiểu ưu sanh ưu dục phế vật. Diệp không đã biết hai người khúc mắc lập tức thì có trả thù phương pháp. Thục Hệ, ngươi nói ta có hay không hảo hảo đối đãi ngươi thì sao? Diệp không đột nhiên cầm lấy Nghiêm Thục Hệ tay đột nhiên kéo một phát đem Nghiêm Thục Hệ cũng kéo đến củi đống ngồi xuống. Nghiêm Thục Hệ xử trí không kịp đề phòng. Vốn định đứng dậy. Thế nhưng mà thủ đoạn lại bị Diệp không lôi kéo thoáng một phát. Nàng cũng chỉ tốt ngồi bất động rồi. Củi đống vốn tự nhỏ. Hai người lách vào tại một khối. Ngược lại thực có chút ít hai phần thân mật dạng. Xem cái kia hai người trong lòng đại đố kỵ. Hận không thể đem tiểu tử này tháo thành tám khối mới tốt. Nói nha cũng đừng làm cho các ca ca hiểu lầm, hai cái đều là trúc cơ chân nhân a, thật đáng sợ a. Diệp Không vậy mà thuận thế hoàng ở Nghiêm Thục Hỷ eo nhỏ. Cái này chết Hạ Lưu Phôi, rõ ràng như vậy ôm ta. Nghiêm Thục Hỷ lại không tốt ly khai, chỉ có đỏ mặt trả lời không có chúng ta. Rất tốt. Chúng ta vốn là tốt rồi. Diệp Không cười ha ha. Đắc ý nhìn xem hai người kia. Ôm Nghiêm Thục Hỷ eo nhỏ tay. Lại vẫn hiển nhiên cao thấp xoa nhẹ hai cái. Xem hai người kia trong mắt đều muốn phấn huyết rồi. Ngô Xương Lĩnh biến sắc, bất quá người ta Nghiêm Thục Hỷ đều không nói chuyện, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn con ngươi đảo một vòng, lại có đã kiếp Diệp Không lời nói. Em rể, ngươi về sau có thể phải nỗ lực tu luyện mới đúng vậy a. Nếu không ngày sau đến ăn uống lâu ăn cơm. Thục Hỷ bên trên lầu 2. Ngươi ngồi nhóm lửa phòng. Thật sự là không ra thể thống gì a. Diệp Không ha ha cười nói bên trên lầu 2. Mời ta bên trên ta cũng không bên trên đâu rồi. Ta muốn lên. Tự bên trên 5 tầng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 662. Chuẩn em rể thật sự là tốt chí khí, ha ha ha ha. Ngô Xương Lĩnh cùng Nghiêm Hợp Tường lập tức cười ha ha. Tiểu tử này cũng quá hội khoác lác rồi, tự ngươi còn muốn bên trên 5 tầm. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là phàm nhân. Luyện khí kỳ đều không có. Tự dám nói loại này khoác lác. Chẳng lẽ ngươi không biết? Nói ra nói như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri. Nghiêm Thục Hỷ cũng là nghe trong nội tâm lắc đầu. Ngươi tiểu tử này tự là tưởng dạy kiếm mặt mũi cũng không cần nói như vậy. Ngươi đây không phải dạy kiếm mặt mũi. Ngươi đây là mất mặt. Năm tầm đó là hóa thần thần quân tài năng bên trên đấy. Ngươi một phàm nhân liền cả tiếng đại môn đều thành vấn đề. Còn muốn bên trên 5 tầm. Quả thực là tự rước lấy nhục. Nghiêm Hợp Tường lúc này tự cười nói em rể nha. Ngươi thật sự là quá hội hay nói giỡn rồi. Chờ ngươi bên trên 5 tầm. Đoán chừng ta đều phi thăng 800 năm rồi. Diệp Không trong mắt có tàn khốc hiện lên. Các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá trúc. Cờ. Kỳ tự tấm giống như ngồi chém gió tự kỷ tự như. Nhớ năm đó lão tự trúc cơ thời điểm. Là cỡ nào ít xuất hiện. Hừ, hóa thần kỳ mà thôi. Lão tự cuối cùng có một ngày. Nhất định muốn tới hóa thần kỳ. Thế nhân bán ta, nhục ta. Lớn ta, cười ta, nhẹ ta, ti tiện ta, ác ta, gạt ta. Ta nhận ngươi. Cho ngươi. Do ngươi. Tránh ngươi. Nhịn ngươi. Mời ngươi. Không hề lý ngươi. Lần nữa vài năm ta mà lại nhìn ngươi. Diệp Không vốn ôm định chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn tâm tư. Thật không nghĩ đến. Lập tức đã có người cho hắn tăng thể diện rồi. A, tiểu ca, ngươi vẫn còn nha. Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện. Thiếu trưởng quỷ Lâm Chấn Vĩ dẫn một cái lão giả đi tới. Giới thiệu nói đây là cha ta Lâm Hy Thiên. Bản số trưởng quầy. Diệp Không cũng không nghĩ tới như vậy long trọng. Ăn uống lâu trưởng quầy đều đi ra. Tranh thủ thời gian buông ra Nghiêm Thục Hỷ. Đứng dậy chắp tay nói tại hạ Diệp Không. Bái kiến Lâm Hy Thiên tiền bối. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ăn ngon nguyên nhân. Khẩu phúc ma tôm chi nhân đại bộ phận đều là mập mạp. Lâm Hy Thiên cũng là đại mập mạp. Bất quá đi đường động tác lại phi thường mau lẹ. Hắn kéo lại Diệp Không tay nói ngươi tại là tốt rồi. Nhanh! Năm tầng cho mời. Tất cả mọi người bị Lâm Hy Thiên lời nói bị hôn mê rồi. Ngô Xương Lĩnh cùng Nghiêm Hợp Tường liếc nhau. Đại khái đều là kinh ngạc. Tiểu tử này hắn dựa vào cái gì có thể bên trên năm tầng đâu này? Hắn bất quá là cái phàm nhân a, đại môn cũng không thể tiến phàm nhân. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi? Lại dùng thiên nhãn thuật nhìn. Đúng vậy nha, phàm nhân không có tu vị. Có thể mấu chốt là người ta thật sự bên trên năm tầng rồi, hay vẫn là tại đây trưởng quầy tự mình đi ra nghênh đón. Bọn họ đều là trúc cơ kìa. Nhìn không ra Lâm Hy Thiên tu vị. Thế nhưng mà dựa vào cái kia khí thế cường đại, bọn hắn cũng có thể đoán được Lâm Hy Thiên ít nhất cũng là Nguyên Anh chân quân. Nếu nói là Diệp Không là tìm nắm đến diễn trò đấy. Thử hỏi có thể làm cho một cái Nguyên Anh chân quân giúp hắn diễn trò. Cái kia cũng không phải người bình thường a. Diệp Không cũng thật không nghĩ tới chính mình vừa nói lên năm tầm cái này đã có người thỉnh trên mình năm tầm. Mẹ đấy, lão tử cái này trương mỏ quả đen lúc nào như vậy linh quang rồi hả? Tuy nhiên Diệp Không cũng không còn làm tin tưởng. Bất quá đi qua Nghiêm Hợp Tường bên người lúc, hắn hay vẫn là đã đến một câu. Không biết đại ca khi nào phi thăng đâu này. Nghiêm Hợp Tường lập tức trên mặt đỏ bừng. Vừa rồi nhưng hắn là nói, nếu là Diệp Không bên trên năm tầm, hắn sớm phi thăng 800 năm rồi. Có thể bây giờ người ta đã lên, hắn hay vẫn là vừa trúc cơ. Nghiêm Hợp Tường hiện tại đã biết rõ muốn nhìn người chê cười, cuối cùng chính mình biến thành chê cười tư vị. Ngô Xương Lĩnh không khỏi lắc đầu cảm thán, xem không hiểu, thật sự xem không hiểu rồi. Mà một mực thất thần Nghiêm Thục Hệ nhìn xem Diệp Không bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng kinh ngạc cũng chậm chậm biến thành nhu hòa. Tiểu tử này thật đúng là không phải khoác lác. Hắn quyết không là đơn giản như vậy. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu này. Nghiêm Hợp Tường chuyện cho tới bây giờ hay vẫn là không tin. Cũng tranh thủ thời gian cùng đi ra ngoài. Muốn xem Diệp Không có phải là thật hay không bên trên năm tầng rồi. Chỉ thấy Lâm Hy Thiên lôi kéo Diệp Không đi vào ăn uống lâu. Cái kia canh cổng mập mạp sửng sốt một chút. Chờ bọn hắn đi vào. Mập mạp mới lôi kéo phía sau Lâm Chấn Vĩ. Thiếu trưởng quỷ tiểu tử kia bất quá là cái phàm nhân, sao có thể lại để cho hắn đi vào đâu này? Chúng ta khẩu phúc ma tôm quy củ. Mập mạp chưa nói xong, đã bị Lâm Chấn Vĩ một cước đạp bay rồi, ngu xuẩn, suýt nữa xấu đại sự của ta. Ta chẳng những lại để cho hắn vào cửa, còn muốn thỉnh hắn bên trên năm tầm. Nhớ kỹ, quy chế cũ chính là vì lại để cho những người khác rách nát. Nghiêm Hợp Tường nghe xong một phương đầu lưỡi. Khẩu phúc ma tôm quy củ. Định ra mục đích đúng là lại để cho tiểu tử này rách nát. Đây là nhiều ngưu đích nhân vật a, cái này Diệp Không đến cùng có cái gì à? Đương nhiên, khẩu phúc ma tôm quy củ khẳng định không phải vì Diệp Không rách nát. Chính thức phá quy củ đấy. Đó là năm tầm cái nào đó thần quân. Nghe nói là Mạc thần quân nếm rượu này, không muốn cho Diệp Không đi lên vừa thấy. Một hơi bên trên năm tầm. Lâm Hy Thiên lại dặn dò. Đối với thần quân câu hỏi, ngươi cũng không cần khẩn trương. Có sao nói vậy? Cũng không cần nhiều nói. Chọc thần quân không khoái. Ta đều cùng ngươi không may. Diệp Không cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, thầm nghĩ, chẳng phải một cái thần quân mà. Lão tử liền cả tiên quân sữa cũng dám sờ đây này. vị này hóa thần thần quân đến cùng là người nào? Diệp không hay vẫn là hỏi thăm một chút. Lâm Hy Thiên lại lắc đầu nói. Vị tiền bối kia không nói. Ta cũng không nên nói. Quay đầu lại nàng như nguyện ý. Chính mình sẽ nói cho ngươi biết. Như không muốn. Ngươi cũng chớ để hỏi nhiều. Diệp không rất khinh bị thoáng một phát Lâm Hy Thiên. Đều nguyên anh kỳ rồi. Còn nhát gan như vậy. Chẳng phải nói cái danh tự mà. Trông thấy Diệp không ánh mắt. Lâm Hy Thiên cười khổ nói. Hóa thần hậu kỳ thần quân a. Giơ lên một cái đầu ngón tay tự đã diệt ta ăn uống lâu. Lấy việc hay vẫn là cẩn thận thì tốt hơn a. Tại ma nhân khu vực. Diệp không cũng đã gặp mấy cái hóa thần tu sĩ rồi. Bất quá nghe nói đối phương chính là hóa thần hậu kỳ. Diệp không cũng đã ra động tác tinh thần. Tu vi như vậy nếu là đi thương nam. Cái kia quả thực vô địch thiên hạ rồi. Lâm Hy Thiên mang theo Diệp không đi đến năm tầng một gian phòng ốp cửa ra vào. Gõ gõ cửa. Khiêm cung nói ra. Tôn chủ. Người đã tới rồi. Bên trong lập tức có một nữ nhân thanh âm nói ra, lại để cho hắn tiến đến. Diệp không ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này thần quân còn là một nữ nhân, hay vẫn là cái gì tôn chủ. Lâm Hy Thiên chưa tiến vào, chỉ làm cho Diệp không một người đi vào. Đi vào trong phòng xem xét. Phát hiện bên trong trần thiết cũng là chưa nói tới xa hoa. Chỉ là phòng có một cửa nhỏ. Thông lên một chỗ sân thượng. Đứng tại cạnh trên có thể cúi lãm chủ thành toàn cảnh. Trong phòng không có người. Diệp không theo tiếng đi về hướng sân thượng. Đi đến sân thượng cửa ra vào. Đã nhìn thấy một cái thước tha hình mặt bên. Một người mặc xanh nhạt váy dài nữ tử. Thực nghiêng ngồi ở một trương đằng chiếc ghế nằm bên trên. Ngưng mắt nhìn phương xa. Trong tay của nàng. Chính cầm chính mình cái kia chỉ nho nhỏ hồ lô rượu. Tuy nhiên nữ tử chỉ là hình mặt bên. Có thể cái loại này mỹ mạo hay vẫn là rất rung động lòng người. Thi đấu tuyết làn da. Cao thẳng mũi. Rối tung tóc dài. Đặc biệt là cao cao bộ ngực chống đỡ ra mê người đường vòng cung theo bên cạnh nhìn sang. Phi thường đẹp mắt. Cái này thần quân hảo nhìn a. Diệp không tranh thủ thời gian cúi đầu che giấu hắn hèn mọn bị ổi tâm tư. Nhẹ nói. Tại hạ Diệp không. Bái kiến tôn chủ. Ngươi tự là Nghiêm gia mới con rể Diệp không. Nữ nhân không có quay đầu lại. Vừa rồi không có cảm giác nàng thanh âm êm tai. Hiện tại nhìn thấy như thế mỹ nhân. Diệp không cảm thấy thanh âm kia giống như tiên âm a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 663. Đờ. Uống vậy. Diệp không đem mình lưu nước miếng tranh thủ thời gian nuốt vào. Nha. Nữ nhân kia hừ nhẹ một tiếng, đem mặt chuyển đi qua. Bên cạnh đều xinh đẹp như vậy. Chính diện đương nhiên nhiều hấp dẫn. Bất quá vẻ đẹp của nàng càng thêm ở chỗ tươi mát thoát tục. Phản phất họa vẽ trong tiên nữ. Có thể nữ nhân này trông thấy Diệp không, vậy mà sững sờ, bật thốt lên nói, ngươi là người bình thường. Diệp không vốn đối với mỹ nữ thần quân ấn tượng không tệ. Không nghĩ tới cũng là chỉ trùng tu vì cái gì tục nhân. Lập tức khẽ nói. Đúng vậy. Tại hạ là phàm nhân. Tính tình còn không nhỏ. Nữ tử nở nụ cười. Lại nói. Ta kinh ngạc không là bởi vì ngươi là phàm nhân. Ngươi bên trên trước khi đến. Lâm Hy Thiên tự nói cho ta biết. Ta kinh ngạc chính là, ngươi dĩ nhiên là cái nhân loại bình thường. Diệp Không lúc này không rõ, người bình thường cùng phàm nhân không có cùng mà. Còn có nhân loại bình thường lại là có ý gì, hẳn là còn có đặc thù nhân loại. Nữ tử cũng bị giải thích của mình khôi hài rồi. Tiếp tục nói, ta nghĩ đến ngươi hẳn là ảnh tộc nhân đâu rồi. Không nghĩ tới không phải. Xem ra rượu này cũng không phải là ngươi sở nhưỡng. Nữ tử nói xong, nụ cười trên mặt vậy mà u ám xuống dưới. Đột nhiên, nàng than nhẹ một tiếng, khoát tay nói tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Diệp Không lại là sững sờ thầm nghĩ, ngươi không phải có bị bệnh không? Đem ta kêu lên năm tầm, không hiểu thấu nói mấy câu tự đuổi ta đi, đem ta đem làm hầu đồ nghiệt mà. Xin hỏi thần quân, vì sao gặp tại hạ không phải ảnh tộc tự kết luận rượu này không phải ta sở nhưỡng? Diệp Không mở miệng hỏi. Nàng kia trông thấy tiểu tử này rõ ràng chưa có chạy, ngược lại còn mở miệng hỏi chính mình. Nàng lông mày không khỏi nhíu một cái. Hờn nói, rượu này chỉ có ảnh tộc mới có. Năm đó ta cũng uống qua. Vân Diêu 8000 cảnh cũng chỉ có tỳ bà cảnh ảnh tộc tài năng nhưỡng ra loại rượu này. Hồ! Diệp Không nhịn không được muốn nói nàng nói hưu nói vượng. Nói một chữ. Tranh thủ thời gian đình chỉ. Sửa lời nói. Như vậy thần quân đã uống qua. Lại cũng biết rượu này tên gọi là gì. Nữ tử nghe hắn nói cái hồ. Trong nội tâm cũng đã giận dữ rồi. Ngươi một phàm nhân dám đối với thần quân nói lời như vậy. Ngươi muốn chết sao? Bất quá lập tức nàng rồi hướng Diệp Không câu hỏi sinh ra hứng thú. Hỏi ngược lại, ngươi biết tên gọi là gì sao? Ta đương nhiên biết rõ. Diệp Không ngẩng đầu lên nói. Hoang trước đậm đặc cấp tình. Chỉ vì một tịch xuân hoang sau chậm khẩu ngâm. Nhân vật mới biến người cũ. Rượu này tên là hoang hậu ngâm. Hoang sau chậm khẩu ngâm, nhân vật mới biến người cũ. Nữ tử tái diễn cái này một câu, ánh mắt lại khuyết tán mê mông, phản phất về tới rất nhiều năm trước. Là cái có câu chuyện nữ nhân a. Diệp Không trong nội tâm cảm thán. Bất quá đối với bất kỳ một cái nào thần quân, bọn hắn như vậy dài dòng buồn chán sinh mệnh, như thế nào lại không có câu chuyện. Hoang hậu ngâm, danh tự quả nhiên chuẩn xác. Sau nửa ngày, nữ nhân mới lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nở nụ cười. Hỏi, xem ra là ta cô lậu quả văn rồi. Năm đó ta vì tấn cấp hóa thần kỳ, tại ảnh tộc tỳ bà cảnh sinh sống 60 năm, tự đã từng không chỉ một lần uống qua cái này hoang hậu ngâm. Cho nên liền cho rằng chỉ có ảnh tộc nhân mới có cái này rượu ngon. Không nghĩ tới cũng không phải là như vậy. Diệp Không đã minh bạch. Tám phần là cái này thần quân tại tỳ bà cảnh 60 năm cấu kết lại cái gì nam ảnh tộc nhân rồi. Truyền thuyết nam ảnh tộc nhân lại xoáy lại lãng mạn. Còn có thể âm nhạc hội làm thơ. Đúng là những nữ nhân này si mê đối tượng. Bất quá kỳ quái chính là Vân Diêu ảnh tộc thì tại sao hội những loại rượu này đâu này. Đây không phải hợp hoang tôm đặc sản sao? Mặc kệ. Vấn đề mấu chốt là tỳ bà cảnh ở đâu? Chính hắn một ảnh tộc chủ nhân sớm muộn muốn đi đấy. Nhiều như vậy ảnh tộc muội muội chờ mình đâu rồi? Nghĩ đến tự gà động a. Thần quân, xin hỏi cái này tỳ bà cảnh đến cùng ở nơi nào đâu rồi thì như thế nào mới có thể đến tới? Diệp Không vội hỏi nói. Như thế nào ngươi một phàm nhân cũng muốn đi tỳ bà cảnh? Nữ tử cười nói. Diệp Không gãi gãi đầu, ta muốn đi xem bọn hắn chỗ đó hoang hậu ngâm có phải hay không chính tôn. Ngoại trừ hoang hậu ngâm, lại có hay không hoang tiền cấp bán. Lúc này đến phiên cái này hóa thần kỳ nữ tử hiếu kỳ rồi. Truy vấn. Còn có hoang tiền cấp nha. Cũng là một loại rượu nha. Cùng cái này hoang hậu ngâm so sánh hương vị như thế nào? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Diệp Không ngạc nhiên, thần quân đại tỷ, ngươi không phải là trong truyền thuyết nữ tử ư a? Nơ, đã ngươi hỏi tự cho ngươi nói kể câu chuyện a. Truyền thuyết tại xa xôi Thương Nam Đại Lục, sinh hoạt một đám khoái hoạt lam tinh linh. A. Không đúng. Sinh hoạt một đám khoái hoạt nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ. Thời gian lâu ngày, bọn hắn hợp thành một cái tôn phái, tên là Hợp Hoang Tôn. Cái này Hợp Hoang Tôn am hiểu nhất tự là chuyện nam nữ, bọn hắn nam anh tuấn làm dáng, nữ ta mị động lòng người. Nữ thần quân nghe được bật cười, cái này đều cái gì từ cảm tình nam hay nữ vậy đều là một cái tao a. Bất quá nghe nghe. Nữ thần quân khuôn mặt có chút đỏ lên. Nguyên lai cái kia hoang tiền cấp là nam nhân cùng nữ nhân. Trước khi dùng để uống đấy. Thôi tình rượu. Uống hết làm tình đấy. Vốn nữ thần quân còn muốn hướng kẻ này muốn chút ít hoang tiền cấp nếm thử. Hiện tại không có ý tứ đã muốn. Nghe người nào đó còn đang nói những cái kia bán hoàng không hoàng nói như vậy. Nữ thần quân giận tái đi ngắt lời nói. Tốt rồi. Đừng nói những thứ này. Nghe tâm phiền. Ngươi là nghe tâm ngứa a. Mổ lưu manh vụn trộm nhìn mắt nữ thần quân. Chỉ thấy nàng hai má nổi một tầng mặt hồng hào đám sương. Cũng không biết là rượu cồn kiếp thiết. Hay vẫn là bị chính mình ngôn ngữ kiếp thiết. Nữ nhân tới ngọn nguồn là nữ nhân, mặc dù hóa thần kỳ thần quân cũng giống như vậy a. Đã ngươi trả lời vấn đề của ta, ta cũng trở về đáp vấn đề của ngươi. Nữ thần quân nói ra. Cái kia tỳ bà cảnh ở vào Vân Diêu 8000 cảnh trung tâm bộ vị. Tuy nhiên xa xôi, nhưng lại không khó tìm kiếm. Chỉ phải không ngừng hướng trung tâm phương vị đi có thể. Bất quá ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ đi cái này nghĩ cát. Không nói đoạn đường này gặp được các loại tà ác tôn phái. Nói đoạn đường này trải qua vô số truyền tống trận cần thiết linh thạch tự là thiên văn sổ tự. Nguy hiểm nhất đúng là đại thiên khuyên. Toàn cảnh sụp đổ. Năm đó coi như là nguyên anh hậu kỳ ta đây. Cũng thiếu chút chết mất. Nhìn xem nữ thần quân lòng còn sợ hãi bộ dạng, Diệp Không nghi nói, đại thiên khuyên. Toàn cảnh sụp đổ. Đúng vậy. Nữ thần quân gật đầu nói. Ngươi nên biết. Cái gọi là 8000 cảnh tự là lần lượt nho nhỏ đại lục. Đảo hoang địa nổi Thương Minh Hải trong. Mà Thương Minh Hải trong cũng không phải như vậy bình tĩnh. Có khi sẽ có thiên thạc. Có khi sẽ có thương minh cự thú. Còn có khi sẽ có tu vị cao thâm chi tu sĩ đối chiến. Những này đều có thể khiến cho trận pháp sụp đổ. Lục địa vỡ vụn. Cái này là đại thiên khuyên. Nói như vậy không là tất cả mọi người bồng bềnh ở trong không gian. Như vậy một cảnh mọi người chết chắc rồi. Diệp Không kinh ngạc nói. Nữ thần quân nói ra. Đó là đương nhiên. Thương Minh Hải trong hoàn cảnh ác liệt. Liền cả người dựa vào sinh tồn không khí cũng không có. Các loại nhỏ bé viên bi. Gây nên người tử địa ánh sáng. Chỉ có hóa thần kỳ thần quân tài năng tạm thời chống cự ở. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Nếu không phải có thể kịp thời tìm được mặt khác cảnh, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Lợi hại như vậy, mà ngay cả Diệp Không cũng không khỏi được kinh ngạc. Cái này Đại Thiên Khuynh thật sự là quá kinh khủng. Vĩnh viễn cũng không muốn gặp gỡ mới tốt. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 664. Ngẫm lại sinh hoạt tại Vân Diêu nhân loại cũng không phải rất vui vẻ. Cả ngày lo lắng hải hùng. Không chừng ngày nào đó Đại Thiên Khuynh tự rơi tại chính mình trên đầu. Đến lúc đó cả cảnh sụp đổ. Tất cả mọi người chết. Trốn đều không có địa phương trốn a. Diệp Không lại hỏi. N. Eo như nói như vậy, Vân Diêu 8000 cảnh không phải tự càng ngày càng ít rồi hả? Này cũng sẽ không. Thánh Ma Tôn Hội có biện pháp mở mang bờ cõi. Thành lập mới đứt điểm định cư. Trên thực tế, hiện tại đã vượt qua 8000 cảnh. Diệp Không càng thêm kinh ngạc. Cái này Thánh Ma Tôn vậy là cái gì tôn phái? Có thể tại trong vũ trụ khai mở cương tích nhưỡng. Cái này là bậc nào thực lực? Bất quá Thánh Ma cái này hai chữ như thế nào làm cho người ta nghe như vậy không dễ nghe đâu này. Sẽ không cùng Thánh Ma bờ ra ma tộc có quan hệ gì a? Thần quân, cái này Thánh Ma Tôn lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Diệp Không hỏi. Bất quá lần này nữ thần quân lại không nói. Mặt nghiêm. Nói ra. Thiếu nghe ngóng. Có một số việc biết rõ nhiều hơn. Đối với ngươi không có lợi. Nói sau ta đối với cái này Thánh Ma Tôn cũng biết chi không rõ. Chỉ biết là bọn hắn tu vị cao thâm đến đáng sợ. A, là như thế này. Lúc này nữ thần quân còn nói thêm. Đã rượu này ngươi hội nhưỡng. Vậy ngươi đều lấy ra đi. Cần bao nhiêu linh thạch? Cho dù ra giá. Diệp Không lắc đầu nói ra. Thần quân. Những rượu này cũng không phải là tự chính mình nhượng đấy. Là ta một cái hợp hoang tôn bằng hữu năm đó cho ta mấy trăm cân. Vốn không muốn bán ra. Có thể lập tức ta muốn kết hôn. Thiếu tiền a. Lúc này mới lấy ra bán. Nữ thần quân bật cười, bán thuốc nghiêm gia liền cả xử lý tiệc cưới tiền đều cầm không ra sao. Ta mặc kệ ngươi bán bao nhiêu tiền, đợi sẽ có người cùng ngươi đàm giá, ngươi chi bằng mở miệng là được. Bất quá bây giờ, cái này một ít bình thực không đủ ta uống, ngươi trước xuất ra một bình để cho ta uống uống đi. Nữ nhân đều thiện biến. Vừa rồi cao cao tại thượng thần quân, bây giờ lại ngây thơ địa tát rượu. Cái kia biểu lộ tự như nhà bên đáng yêu tiểu muội đồng dạng ngây thơ động lòng người. Một đôi ngập nước đại mắt thấy ngươi. Cho ngươi không cách nào cự tuyệt. Diệp Không một cái thất thần cơ hồ muốn trong lúc nàng mặc theo trong trữ vật giới chỉ cầm rượu đi ra cho nàng. Bất quá lập tức Diệp Không tự thanh tĩnh. Cười nói. Cái kia thần quân chờ một chút. Ta cái này chạy hồi trở lại nghiêm gia lấy rượu. Nếu là thần quân chờ không được. Có thể cho Lâm Hy Thiên trưởng quỷ dùng thốn di tiễn đưa ta trở về cầm.